Thần đạo Đan Tôn, chương 1653, quyết định, đi minh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc ly khai, hắn làm chuẩn bị rất đầy đủ. Tự nhiên đã sớm chọn được sát trận cấp 16. Xâm La Cửu Tuyệt Trận. Trong sát trận cấp 16, xếp hạng thứ nhất, đáng tiếc, trong tay hắn không có trận pháp thánh cấp. Cái này không đạt tới thánh cấp là căn bản không có cách nào tu tập. Mạnh mẽ khắc xuống trận văn cũng vô dụng, căn bản không thể xúc động lực lượng đất trời cộng hưởng, từ đó phát huy ra uy lực. Đến thời điểm đó lại tính. Dưới luân hồi thụ, Lăng Hàn khổ sở tham khảo tu luyện, bỏ ra sắp tới một năm, hắn mới hiểu rõ trận pháp. Sau đó bắt đầu lạc ấn trận văn. Một cái, hai cái, ba cái. Xâm La Cửu Tuyệt Trận tổng cộng có 1080 trận văn. Ngay cả Hằng Hà cảnh đại viên mãn cũng không thể lạc ấn ở trong người. Một là biến hóa quá nhiều, nắm giữ khó khăn. Thứ hai là thân thể không thể chịu đựng. Sát trận chưa giết người trước đã tổn thương mình, quả thực là tự ngược. Nhưng Lăng Hàn không giống. Luân hồi thụ cho hắn đủ thời gian tìm hiểu. Bất Diệt Thiên Kinh thì để thần cốt của hắn cứng cỏi. Hoàn thành tráng cử mà người khác không thể hoàn thành. Vẻn vẹn chỉ dùng 21 ngày, Lăng Hàn liền khắc xuống 11 tòa Xâm La Cửu Tuyệt Trận ở trong người. 11 tòa, không phải 10 tòa, Cửu Thiên Hỏa trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, có thể làm cho hắn lấy bút càng nhỏ khắc xuống trận văn ở trên thần cốt. Bởi vậy, Xâm La Cửu Tuyệt Trận rõ ràng cao cấp hơn. Nhưng Lăng Hàn ngược lại khắc xuống càng nhiều sát trận. Hiện tại nếu như đổi thành huyết nha trận, vậy hẳn là có thể khắc lên 20 mấy tòa. Thời gian lâu như vậy, Xuyên Vân ta tự nhiên đã sớm đi tới Vân Đính Tinh. Ở dưới đáy của một hải dương, Lăng Hàn cùng nữ hoàng Thiên Phượng thần nữ ra hắc tháp, thu hồi Xuyên Vân toa, bước về phía chiến trường hai giới. 2 năm trôi qua, hai nữ cũng có bước tiến dài. Nữ hoàng liền không cần phải nói. Tuyệt thế tiên thai, so với cổ đạo nhất lúc trước còn muốn trâu bò. Không tới 2 năm liền để nàng tiến thêm một bước, đã đi tới Hằng Hà cảnh trung cực vị hậu kỳ. Tiến một bước kéo dài chênh lệch cùng Lăng Hàn, Thiên Phượng thần nữ cũng không kém bao nhiêu. Thành tựu tương lai của nàng khẳng định không kém tiên thai. Có 3 vị thánh vương truyền thừa, huyết mạch cũng tăng lên cực lớn. Nàng đã bước vào tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh cao. Chúng ta phải mau mau. Người điên kia hẳn là trong vòng mấy ngày liền đuổi tới, Lăng Hàn nói. Hai nữ đều gật đầu. Cùng lúc đó, trong tinh không xa xôi, Hồ Phong đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn một lần nữa nhìn thấy chuỗi nhân quả. Chỉ là trải qua thiên kiếp cọ rửa, chuỗi nhân quả này đã cực kỳ nhạt. E là Lăng Hàn lại qua một lượt thiên kiếp nữa liền hoàn toàn biến mất. Độ thiên kiếp, chính là nắm tân sinh, thoát thai hoán cốt, tự nhiên sẽ tẩy đi nhân quả. Chạy đàng nào, Hồ Phong một bước bước ra, kim quang đại đạo trải rộng, nhanh nhanh đuổi tới Vân Đính Tinh. Cần 4 ngày, hắn tính toán nói, 3 người Lăng Hàn tiến về phía chiến trường hai giới. Sau khi bước vào Hằng Hà cảnh, tốc độ của bọn họ tự nhiên nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ sau 1 ngày. Bọn họ liền một lần nữa đến nơi này. Ở đây, bọn họ lưu lại rất nhiều hồi ức. Ấn tượng sâu sắc nhất đương nhiên là Đinh Tử Chân vì phục sinh con gái, bỏ ra không biết mấy trăm triệu năm bày xuống một sát cục. Kết quả con gái mới vừa phục sinh liền tự sát. Đi thăm Tử Nguyệt thần nữ đi, Lăng Hàn nói. Nàng đối với Thiên Phượng thần nữ là trông nom không ít. Có điều, vì tránh để cho Tử Nguyệt thần nữ cũng dính vào, Lăng Hàn không có đi theo, mà để Thiên Phượng thần nữ cùng Loạn Tinh nữ hoàng đi. Mặt khác, hắn đã sớm luyện ra thần đan cấp 15 mà Tử Nguyệt thần nữ cần, cũng cùng nhau mang tới, xem như là trả lại một ân tình. Ân tình trả lại, không có nghĩa là không còn bằng hữu. Nếu Tử Nguyệt thần nữ gặp nạn, Lăng Hàn vẫn sẵn lòng xuất lực. Hai nữ cũng không dám trễ nải thời gian. Chỉ dùng 2 canh giờ liền trở về. Tử Nguyệt đại nhân nhờ ta thay nàng cảm tạ ngươi, Thiên Phượng thần nữ nói. Lăng Hàn để bụng chuyện này như vậy, tự nhiên là bởi vì nàng. Điều này cũng làm cho nàng cảm giác trong lòng ngọt ngào. Nhưng Lăng Hàn ở bên tai của nàng cười nói, vậy tối hôm nay mở một tư thế mới được không? Thiên Phượng thần nữ lườm hắn một cái. Người xấu này luôn nghĩ làm sao dằn vặt nàng. Không phải là lúc trước hung ác với hắn một chút sao? Làm sao liền nhớ mãi không quên chứ? Thực sự là mưu mô. Có điều, vừa quay đầu nàng liền hơi hạ thấp vầng trán, hai gò má nổi lên dáng đỏ. Lấy động tác nhỏ không thể biết gật gật đầu. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ. Ba người Lăng Hàn không có lãng phí thời gian. Bọn họ tiến vào chiến trường hai giới. Tiến về phía Minh giới. Không chỉ Lăng Hàn, mục tiêu của Loạn Tinh Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ đều là tiến vào tiên vực. Tự nhiên không thể đặt ánh mắt ở trên thành thánh. Bởi vậy, hai nữ cũng cần tiến vào Minh giới. Thể ngộ quy tắc thiên địa không giống. Bọn họ là quân tiên phong. Sau này bọn người Vũ Hoàng, Đinh Bình sẽ tiến vào Minh giới. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn tu hành tốc độ quá nhanh, đến thời điểm đó hắn có thể thu người tiến vào trong Hắc Tháp, mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Quy tắc của tiên vực là hoàn toàn không cần chạy đi hai nơi lĩnh ngộ. Nhóm ba người đi tới, dần dần thâm nhập, tiến vào càng sâu. Võ giả của thần giới càng ngày càng ít, ngược lại, võ giả của Minh giới lại càng ngày càng nhiều. Điều này đại biểu bọn họ sắp đi vào Minh giới. Cái này rất rõ ràng. Nguyên bản ba người bọn họ rất bình thường, nhưng bây giờ trên người có quang diễm phóng lên trời. Càng đi tới, quang diễm này càng rõ ràng. Quả thực như kiêu dương trong bóng tối. Hơn nữa, cái này cùng tu vi không quan hệ. Trên thân thể ba người Lăng Hàn tản mát ra quang diễm đều có độ sáng giống nhau. Cũng không có bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng là Hằng Hà Cảnh mà có chỗ bất đồng. Ô, người của thần giới. Một tên võ giả Minh giới xuất hiện. Bước nhanh đi tới. Đến nơi này, ngược lại là người của Minh giới có vẻ rất bình thường. Không còn tà khí phóng lên trời nữa. Đây là một tên cường giả tinh thần cảnh. Hẳn là vừa bước vào cảnh giới này không lâu. Khí tức vẫn chưa ổn định. Hắn cũng tương đối trẻ tuổi. Trên mặt có vẻ kiêu ngạo. Ở cái tuổi của hắn liền bước vào tinh thần cảnh. Rất ít ỏi. Cái này đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Dù sao tinh vực này cấp độ võ đạo cũng không phải cấp bậc hàng đầu. Tinh thần cảnh hoàn toàn có thể được xưng một tiếng cường giả. Cách chương.